Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, tâm cơ trọng trọng, tốt, chờ ta dỗi đi, Lý Quả thấy nàng nhiệt tình như vậy. Lại không tiện cự tuyệt, đành phải như vậy đạo, Ngu Cơ nghe lời của nàng, có chút bất khoái, nàng đã buông xuống tư thái đi đút lót nàng, thế nhưng nữ nhân này vậy mà không nể mặt. Với nàng vẫn không lạnh không nóng, làm cho nàng thập phần không thoải mái, thế nhưng lại không có biện pháp gì, dù sao Vương Chính ở một bên nhìn, nàng không dám thế nào nàng, chủ nhân không ở thời gian, ta có thể cùng ngươi à, dù sao ở đây không có gì nhân, liền ta và ngươi, đại gia là tỉ muội, cùng một chỗ trò chuyện luôn luôn hảo, nếu không nhiều khó chịu à, Ngu Cơ lại bắt đầu du thuyết nàng. Không muốn cứ như vậy buông tha, nàng phải mau chóng đích thực thi kế hoạch của nàng, cùng Lý Quả cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy khó chịu, Lý Quả thấy nàng còn không dừng nói, không có biện pháp đành phải đáp ứng, lúc này mới nhượng Ngu Cơ dừng lại miệng, chiếm được một ít thanh tĩnh, bất quá, của nàng thanh tĩnh cũng không bao lâu, cùng nhau lúc ăn cơm, Ngu Cơ vậy mà an vị ở bên cạnh nàng. Cùng Mặc Nhật thì cùng nhau không ngừng cho nàng gắp thức ăn. Với nàng hảo vô cùng, hoàn toàn tựa như thay đổi một người tựa như, mà hết thảy này, Mặc Nhật thì vậy mà cũng không có bất kỳ tỏ vẻ. Tùy tiện các nàng, chủ nhân, phu nhân này không đúng Lâm Mơ Siêu, ở Ngu Cơ cùng Lý Quả nhau nhau sau khi rời đi. Lâm quản gia do dự đã lâu, mới đánh bạo nói với Mặc Nhật thì, Mặc Nhật thì ánh mắt lóe lóe. Một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói một câu nói, ta biết Lâm quản gia thấy tình trạng đó, không dám nói thêm nữa, nhưng trong lòng quấy nhiễu lại không có tan đi, Ngu Cơ thực sự là nói được thì làm được, tối hôm đó, lẻn đến Lý Quả trong phòng, tựa như chỉ chim sẻ như nhau, kéo nàng líu ríu cái không ngừng, bất quá hỏi được tối đa chính là ba ngày nay bọn họ ở nơi nào các loại lời đề. Lý Quả đối sự nhiệt tình của nàng thật sự là có chút ăn không tiêu. Bất quá cũng không tốt làm cho nàng thất vọng, đành phải cùng nàng nói chuyện phía Mơ Siêu cũng may. Này Ngu Cơ rất nhanh liền đi, bất quá lại hẹn nàng ngày mai đi tản bộ, quả quả. Ta ngày mai tới tìm ngươi nha, Ngu Cơ trực tiếp vô cùng thân thiết nói. Từ nhỏ thì đổi giọng vì quả quả, hình như là biết rất lâu bằng hữu tựa như, ta ngày mai muốn đi, Lý Quả thấy tình trạng đó. Vội vàng nói, nàng còn nhớ mãi không quên Mặc Nhật tỷ hứa hẹn chính mình chỉ muốn đi ra chuyện nơi đây. Thấy nàng như vậy nói, vội vàng nói, hết chương.